mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, đệ 1151 chương sơ thăm thất lợi. Tố Tân nhớ rõ lúc trước mọi người nói Cắt gia đại thiếu gia Cắt Thiên Tề còn ở nơi này mặt. Chính là xem nơi này hoang vắng cùng ngưng tụ không tiêu tan tử khí. Người thường căn bản không có biện pháp sinh hoạt đi xuống đi. Đứng ở trước đại môn, cánh cửa hờ khép, Tố Tân nghĩ muốn hay không đi vào thăm cái đến tột cùng. Tức khắc một cổ gió lạnh đất bằng dựng lên, ô ô kêu, đem trên mặt đất lá khô cuốn lên phi ở giữa không trung. Mà phía trước môn tắc phát ra kéo kẹt thanh âm. Bản thân mở ra, hảo trọng âm khí, Tố Tân ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, nàng nhớ rõ chính mình tới nơi này thời điểm vừa mới vừa buổi trưa qua. Cũng là một ngày thời gian trung dương khí nhất thịnh thời điểm. Chính là hiện tại lại âm u, tựa như tới rồi trạng vạng giống nhau. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, này hoang trạch có cổ quái, vội vàng sau này rời khỏi một chút, đúng lúc này. Từ hoang trạch bên trong truyền đến một tiếng ho khan thanh. Ngay sau đó một cái già nua thanh âm hỏi. Ai a, Tố Tân theo bản năng liền phải mở miệng đáp lại. Tổng cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Nàng vừa rồi tới thời điểm đi thực nhẹ. Hơn nữa từ bên ngoài đường tắt đến bên trong ít nhất còn có mấy chục mét. Đối phương là như thế nào biết có người tới. Trống rỗng dựng lên âm phong. Tự động mở ra đại môn, quỷ dị dò hỏi, này hết thảy đều nói cho Tố Tân, không bình thường, tuy nói tới rồi nhân ra cửa nhà, người khác dò hỏi lại không trả lời sẽ có vẻ thực không lễ phép. Nhưng là hiện tại Tố Tân mắt trái nhìn lại, bên trong chỉ có tử khí, nào có một tia người sống sinh khí, cho nên là người vẫn là mặt khác thứ gì cũng chưa biết rõ ràng. Tự nhiên sẽ không ngốc chọc chọc mà tùy tiện đáp lại. Không dám ở lâu, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Miêu ô, Tố Tân mới vừa chuyển quá thân, liền nhìn đến một con mèo hoang giống màu đen u linh giống nhau khinh phiêu phiêu mà lẻn đến một. Con sư tử bằng đá trên đầu, nếu tới tới, vậy tiến vào ngồi ngồi đi. Ai, đã thật lâu đều không có người tới, già nua thanh âm mang theo vô biên cô tịch cùng cô đơn. Lại liên tưởng đến phía trước từ mọi người trong miệng nghe được sự tình. Làm người mặc danh chua xót, chính là Tố Tân cũng không phải một cái cảm tính. Dễ dàng bị này đó tình cảm tả hữu người. Nếu quyết định rời đi liền sẽ không lại do dự không quyết đoán cọ sát. Chính là nàng vừa mới chuẩn bị nhấc chân. Kia chỉ lẳng lặng ngồi xổm sư tử bằng đá trên đầu mèo đen cùng với một tiếng ngao quái kêu. Bay thẳng đến nàng nhào tới, ở bay đến giữa không trung thời điểm mèo đen tựa như một luồng khói sương mù. Nháy mắt hóa khai, biến thành một cái dữ tợn bộ xương khô, hơn nữa vẫn là cái loại này không có hư thối hoàn toàn. Treo thịt nát bộ dáng, Tố Tân trong lòng một lăng, hít hà một hơi, hảo quỷ dị tà thuật, may mắn nàng vừa rồi không có tùy tiện hành động, lúc này tâm trí kiên định. Hơn nữa thời khắc cảnh giới, Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, đột nhiên duỗi tay bắt qua đi, đem kia mèo đen bắt vừa vặn chế trụ này cổ, tùy ý đối phương như thế nào dãy giụa, Tố Tân chút nào không dao động, trên tay linh lực đại thịnh, tức khắc phát ra hoa đùng vang thanh âm, mèo đen trên người toát ra từng luồng màu đen sương khói. Theo linh lực bỏng cháy, mèo đen thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng Tố Tân trong tay chỉ còn lại có một đoạn xương cốt. Là người xương đùi, mặt trên hồ đầy đầm đìa máu tươi, giống như là vừa mới từ huyết trì vớt lên giống nhau. Nùng liệt mùi máu tươi gay mũi, Tố Tân trong lòng buồn bực, thế nhưng chỉ là một kiện bị luyện hóa sau tà vật. Đem xương đùi một phen còn tại trên mặt đất. Nhấc chân dẫm toái, thứ lạp lạp, vỡ vụn xương cốt bên trong bay ra một đoàn thật nhỏ màu đen con muỗi. Tựa như ở xuân hạ chi giao xuất hiện cái loại này tiểu sâu giống nhau. Phi ở không trung chính là một đoàn, theo gió mà động, nếu là không cẩn thận đụng phải, liền sẽ phát kín người đầu đầy mặt, thập phần chán ghét, kia màu đen sâu chiều Tố Tân súng lại lại đây, tản mát ra cực cường oán sát khí tức, khẳng định so với kia chút bình thường sâu lợi hại nhiều. Không nghĩ tới sơ thăm liền ngộ chờ, Tố Tân chỉ phải từ đường tắt đường cũ rời khỏi, mới vừa một rời khỏi cắt ra đường tắt, không trung đột nhiên sáng sủa lên, chỉ là ở chói lọi thái dương chiếu dọi xuống như cũ rác không đến chút nào ấm áp. Án này có chút khó giải quyết a, Tố Tân không khỏi nghĩ đến, nàng không phải một cái thích nghênh khó mà thượng người. Cho nên mới vừa một giao phong, cảm thấy được không ổn liền đúng lúc rời khỏi. Đối phương thế nhưng có thể tùy tiện đem một cây người cốt tế luyện thành một kiện âm tà pháp bảo. Đem sinh linh nguyên thần gửi ở bên trong, cung này sử dụng, không chỉ có ác độc, hơn nữa không thể phủ nhận, thực lực của đối phương phi thường lợi hại. Chính là như vậy ác độc lại lợi hại một người, vì cái gì còn cuộn tròn tại đây một hoang trạch đâu. Chỉ có một giải thích, ra không được, có thể là bị thứ gì áp chế, cũng hoặc là thời cơ còn chưa đủ thành thục, mặc kệ như thế nào, Tố Tân việc cấp bách chính là mau chóng tăng lên chính mình. Hoặc là nói tìm được này hoang trạch biến cố căn nguyên. Tố Tân đi ở trong đám người, vốn dĩ ma vai sát trùng, chính là nàng vừa đi, mọi người liền sẽ tự động tránh ra, ở nàng chung quanh hình thành trống rỗng. Một tiểu nam hài nhi từ Tố Tân bên người trải qua. Lôi kéo hắn mụ mụ tay dùng non nớt thanh âm, ủy khuất mà nói, nương, ta hảo lãnh a, vị kia tỷ tỷ tựa như khối băng nhi giống nhau, thiếu phụ vội vàng ngăn cản hài tử. Một bên chiều Tố Tân xấu hổ mà xin lỗi mà cười cười. Một bên đem hài tử hộ đến chính mình phía sau. A, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ha ha. Có thể nói một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, lúc ấy ở kia đường phố chiến đấu, chính mình cuối cùng tuy rằng chiến thắng cũng thành công thoát ly ra tới. Nhưng là không chừng kia âm tà đồ vật ở chính mình trên người lưu lại thứ gì. Trách không được chính mình rõ ràng nhìn chói lọi thái dương. Tất cả mọi người đều nhiệt đổ mồ hôi, mà chính mình đi rồi này một đại hội nhi. Như cũ không cảm giác được chút nào độ ấm ni nếu là dựa theo người bình thường nói. Khả năng liền sẽ chạy về ra oa tiến trong ổ chăn. Đem chính mình che đến kín mít, kỳ thật bằng không, kể từ đó vừa lúc chúng đối phương bẫy dập, trong phòng không có ánh mặt trời, âm tà liền có thể không kiêng nể gì mà ăn mòn dương khí. Cho nên lúc này tốt nhất liền đứng ở thái dương phía dưới. Hoặc là đến người nhiều địa phương đi, có thể giúp chính mình chia sẻ một chút, Tố Tân nhìn đến mọi người đụng tới chính mình đều sẽ không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Có thể thấy được chính mình trên người mang theo đồ vật là cỡ nào lợi hại. Đến trong đám người chính là hại người khác, mà trong thành cũng không có một bóng người địa phương làm nàng phơi nắng. Duy nhất biện pháp chính là ra khỏi thành. Tố Tân lấy ra bản thân còn dư lại mấy chục lượng bạc. Đi trước hiệu thuốc mua sắm mấy chỉ nhân sâm, sau đó là một đống lớn nhiệt lượng cao đồ ăn, liền vô cùng lo lắng hướng ngoài thành đuổi. Không biết có phải hay không Tố Tân ảo giác, nàng tổng cảm thấy hôm nay thái dương lạc đặc biệt mau. Mới vừa đi đến thành Tây Nam diện một ngọn núi đầu. Thái dương liền hoàn toàn lạc sơn. Đường thái dương cuối cùng một mặt ánh chiều tà thu vào trong núi thời điểm. Tố Tân cảm giác chính mình chung quanh trống rỗng quát lên một trận âm phong. Âm phong đánh toàn nhi mà ô ô mà kêu, vòng quanh nàng xoay quanh, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ cảm thấy kia âm phong chung kẹp một cây huyết hồng sợi tơ. Vòng quanh nàng chuyển động, linh hoạt như nước chung tuyến trùng giống nhau. Nguyên lai là ngoạn ý nhi này bám vào chính mình trên người. Khó trách chính mình vừa rồi không có phát hiện. Hết chương.